Chương 1063, dò dị cổ đến canh tư. Một câu nói này, là Trương Lương nói cho Cả Nệ Kỳ Ken, ở phía sau đến, Cả Nệ Kỳ Ken đã từng đi tìm Trương Lương, kể rõ này một ngày chính mình gặp phải sự tình, bao gồm phía sau có một mang tu la mặt nạ người bỗng nhiên xông ra đến từ loại. Trương Lương nghe xong Cả Nệ Kỳ Ken tự thuật, cho ra một câu trả lời hợp lý, chính là như vậy, mặc dù cũng không có bao nhiêu hàm nghĩa, thế nhưng lúc này Cả Nệ Kỳ Ken cũng là vô cùng để ý nhớ kỹ. Mặc dù không biết Trương Lương tại sao muốn nói như vậy, thế nhưng Cả Nệ Kỳ Ken cực kỳ tin tưởng, giống như là Trương Lương người như vậy, là tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cả Nệ Kỳ Ken suy nghĩ Trương Lương ý tứ, cũng dần dần suy nghĩ ra vài cái, ý tứ đại khái nói đúng là, chính là bởi vì chính mình phía trước quá mức nhỏ yếu, cho nên mới phải để Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ có ý đồ với chính mình đi. Nghĩ như vậy, lúc này Cả Nệ Kỳ Ken vẫn là có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ. Nhỏ yếu lúc nào đã trở thành vì một loại tội lỗi lớn. Trương Lương đang nghe được Cả Nệ Kỳ Ken thoại ngữ sau đó, đồng nhiên nghiêm túc hướng phía nàng xem qua đây, ở gào ô trong, nhỏ yếu, bản lĩnh chính là một loại lỗi. Cái gì ngay lúc đó Cả Nệ Kỳ Ken còn không phải cực kỳ có thể hiểu được ngay lúc đó Trương Lương trong giọng nói ý tứ, cho nên ngẩn ra một chút, không biết hắn phương diện này muốn là nói cái gì. Người yếu, là không có có biện pháp sinh tồn được. Nhìn trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken, lúc này Trương Lương tựa hồ là lại nghĩ tới chính mình đã từng muốn cứu trợ, thế nhưng cuối cùng vẫn là chưa thành công kỳ gì xì mà ạ giả tạ, thần sắc hơi ảm đạm rồi vài phần. Nhìn thấy trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này Cả Nệ Kỳ Ken hơi có mấy phần ngạc nhiên cảm giác, phải biết là, nàng chưa từng có thấy qua trước mắt Trương Lương sẽ có như vậy tinh thần sa sút dáng dấp. Thậm chí có thể càng thêm thỏa đáng mà nói. Phía trước Cả Nệ Kỳ Ken cũng chưa từng có đã biết, thậm chí dứt khoát nói không có huyễn tưởng quá. Đại khái là bởi vì Trương Lương cấp cho người khác ký ức phần lớn là một cái so sánh độc lập chính mình hình tượng đi, cho nên ở Cả Nệ Kỳ Ken thấy được trước mắt Trương Lương cũng có thần sắc cảm đạm thời điểm sẽ biết, sợ rằng Trương Lương còn trải qua, có chút so với chính mình còn muốn thương tâm sự tình. Chỉ là, Cả Nệ Kỳ Ken có vài phần hiếu kỳ, không biết là bộ dáng gì sự tình. Mới có thể để trước mắt Trương Lương, cũng biến thành như vậy thương cảm rằng rớp, chỉ bất quá cái này một ít, sợ rằng Trương Lương là tạm thời sẽ không nói cho nàng biết. Mặc dù nói lúc này Trương Lương cũng cực kỳ tin tưởng Cả Nệ Kỳ Ken sẽ đối với những cảm giác này đến hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải thích hợp đối với Cả Nệ Kỳ Ken nói những thứ này thời điểm. Chỉ những thứ này ngày qua Trương Lương đối với Cả Nệ Kỳ Ken hiểu rõ đến xem, nàng lúc này, còn chưa miễn quá mức nhỏ yếu. Có lẽ sẽ có người phản bác, bây giờ Cả Nệ Kỳ Ken đã có thể xưng là không tồi, mới vừa trở thành gẫu vài ngày, cư nhiên có thể đánh bại Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ. Thế nhưng những thứ này, ở Trương Lương trong mắt, cũng là cái gì cũng không đáng xưng là. Đổi thành những người khác ở chỗ này, có thể Trương Lương ngay cả những lời này đều chẳng muốn phản ứng. Chỉ bất quá, trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken rốt cuộc là để Trương Lương có vài phần hảo cảm nhân vật. Cho nên để hắn đối nàng nhiều lời một chút, cũng không phải là cái gì không thể nói lý sự tình. Chỉ bất quá, đối với này lúc Trương Lương mà nói, bây giờ thấy trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken thời điểm, hắn cuối cùng sẽ không nhịn được nghĩ đến phía trước Cả Nệ Kỳ Ken rằng rớp. Khi đó Cả Nệ Kỳ Ken, mặc dù có vài phần yên lặng, thế nhưng chí ít cũng là giống như là một cái người bình thường giống nhau, quá người bình thường đều có cuộc sống bình thường. Bộ dáng như vậy. Đối với khi đó Cả Nệ Kỳ Ken mà nói, là không phải cũng là một loại đặc thù hạnh phúc đâu. Trương Lương cũng không biết điểm này, giả như là đổi thành những người khác, có thể sẽ dễ giải quyết một chút. Thế nhưng ở bây giờ tình trạng phía dưới, cũng là Trương Lương không có khả năng đối trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken nói nhiều. Cả Nệ Kỳ Ken cũng không biết lúc này Trương Lương muốn đối với mình nói chút gì, cũng không biết mới vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy mặt, lúc này Trương Lương đều đã trải qua cái gì. Thế nhưng hiện tại, khi nàng nhìn trước mắt Trương Lương cùng kỳ dị xí mạ tủ cả rời đi thời điểm dáng dấp thời điểm, trong lòng không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy vài phần nghèo túng. Loại cảm giác kỳ quái này, để Cả Nệ Kỳ Ken không biết mình nên chút gì mới tốt. Đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này Cả Nệ Kỳ Ken có thể sẽ cảm giác được có vài phần buồn cười. Thế nhưng trước mắt Trương Lương bất đồng, chính như cùng Trương Lương tin tưởng Cả Nệ Kỳ Ken giống nhau. Cả Nệ Kỳ Ken cũng dần dần biết trước mắt Trương Lương. Cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm, trước mắt Trương Lương, bản thân liền không phải cái loại này sẽ cho người cảm giác khó có thể tới gần người. Cái kia chủng cự người ngoài ngàn dặm khí chất, phần lớn là vì pho nở dê ngư A khiến người ta đi phiền nhiều hắn mà thôi. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, ca nghệ kỳ Ken đều sẽ nhịn không được cảm thấy, khi nàng nhìn thấy trước mắt Trương Lương thời điểm, sẽ cảm thấy, chính mình giống như là đang nhìn một người xa lạ giống nhau. Giống như là, trước mắt cái này Trương Lương, cùng chính mình tưởng tượng bên trong Trương Lương, cũng không phải giống nhau một người. Có thật nhiều thời điểm, ca nghệ kỳ Ken đều sẽ có lấy như vậy bã đầu ý tưởng. Điểm này, chỉ sợ sẽ là Trương Lương không biết, nhìn trước mắt ca nghệ kỳ Ken thời điểm, hắn sẽ nhịn không được cảm thấy buồn cười. Có vài lời, coi như là đối với ca nghệ kỳ Ken nói, sợ rằng nàng cũng không còn biện pháp để ý tới, chỉ có thể để trước đến sau này hay nói. Ca nghệ kỳ Ken cũng không biết, chính mình đơn thuần, giữa lúc bất chi bất giác, cũng là để cho mình giảm rất nhiều phiền phức. Bằng không, chỉ là lúc này bị Trương Lương cho phiền mấy lần. Phỏng chừng lúc này cả nệ kỳ Ken cũng chỉ có thể đủ buồn bực thở mạnh. Ta phía trước cũng đã nói, chúng ta phải nhanh lên một chút nhì đi, kết quả hiện tại ngược lại là được rồi. Kỳ gì si mạ tủ ca nhìn bên cạnh Trương Lương, không cầm được oán giận. Được rồi, ta biết rồi. Trương Lương đang ở cầm mấy món thức ăn chạy trở về, nghe kỳ gì si mạ tủ ca lại nhải thoại ngữ, nhịn không được nở nụ cười khổ. Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới. Sẽ để cho lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đối với hắn như vậy oán giận, cũng là Trương Lương không ngờ được.